Thiếu niên tu chân xuyên qua cơ giáp. Chương 64, góc truyện audio.com. Những học sinh tiếp đãi đề cử ba người có thực lực mạnh nhất ra. Mà những học sinh ơ đầm đế quốc thì lại tùy ý ra ba người. Đám học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc bị thái độ khinh mạn của ba người ơ đầm kia chọc giận. Hy vọng các cậu lát nữa cũng có thể dùng loại thái độ hiện tại này đối đãi với chúng tôi. Ba học sinh ơ đầm đế quốc kia dường như nghe được cái gì buồn cười. Cười nhạo lên, đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu sớm một chút đi. Rất nhanh tổ hai người thứ nhất đã tiến vào bên trong sân thi đấu. Hai người điều khiển đều là cơ giáp sơ đẳng phối trí cho sân huấn luyện cơ giáp. Theo trọng tài mệnh lệnh ra, cả hai người đều nhanh chóng ra động tác. Rất rõ ràng học sinh ơ đầm đế quốc tốt hơn nhiều. 10 phút qua đi, học sinh học viện cơ giáp đệ nhất bị hung hăng nện ở trên mặt đất. Mất đi năng lực hành động. Không thú vị, sau khi học sinh ơ đầm đế quốc kia ra ngoài nhìn cũng không liếc mắt nhìn đối phương một cái. Lắc lắc đầu liền trở về trong đội ngũ của mình. Học sinh thất bại từ bên trong cơ giáp bỏ ra. Đầy mặt không cam lòng. Gắt gao nắm chặt tay. Về tới trong đội ngũ của mình. Rũ đầu, thực xin lỗi, không có việc gì, không cần để ở trong lòng. Thầy giáo vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, sắc mặt ngưng trọng, bọn họ xác thật là rất mạnh. Hai người kế tiếp các em sau đó cũng phải chú ý một chút. Câu sau là thầy giáo nói với hai học sinh khác. Vâng, thưa thầy, hai học sinh đều đáp, nhìn một hồi quyết đấu trước đó mày bọn họ đều nhíu lại. Nếu để cho bọn họ đối chiến với người vừa rồi, kết quả cuối cùng có thể là giống nhau. Trong lòng cực kỳ trầm trọng, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể căng ra đầu. Vô luận như thế nào bọn họ cũng phải dùng cố gắng lớn nhất của mình. Tranh thủ thắng được bọn họ. Trận thứ hai, 9 phút, ơ đầm thắng, phẳng phất như một cái búa tạ đánh vào trong lòng. Sắc mặt của học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đều cực kỳ khó coi. Tam trận hai thắng, các vị thắng, thầy giáo áp lực nói ra, tôi lại cho các vị một cơ hội nữa. Học sinh ơ đầm đế quốc bị an bài quyết đấu thứ ba hoạt động khớp xương cổ tay một chút. Thần thái nhẹ nhàng, chúng ta có thể tiến hành ván thứ ba, chỉ cần thắng được tôi. Vậy quyết đấu này liền tính là các vị thắng, chúng tôi thua chính là thua, cái này đã thành kết cục đã định rồi, cùng bị an bài trận thứ ba. Học sinh học viện cơ giáp đệ nhất nói, hai mắt trừng to, cả người đều là chiến ý, nhưng là trận thứ ba tôi vẫn hy vọng cùng cậu luận bàn một chút. Nga, đối phương trong giọng nói cao lên, cười một chút, còn rất có khí tiết đấy, chẳng qua các cậu có khí tiết này hay không thì cũng vô dụng cả. Trận thứ ba này các cậu vẫn như cũ là thua thôi. Đừng nói nhảm nữa, bắt đầu đi. Thi đấu vừa bắt đầu, không khí liền khẩn trương lên, vô luận là hai người đối chiến trên sân thi đấu, hay là mấy người quan chiến. Đương nhiên, khẩn trương chỉ là học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc. Toàn bộ người bên ơ đầm đế quốc đều là một bộ chẳng hề để ý. Đã bắt đầu thảo luận bữa cơm tiếp theo ăn cái gì? Phương Ly, cố lên, hai học sinh vừa rồi chiến bại kia nắm quyền cổ vũ cho Phương Ly trên sân thi đấu. Bọn họ vừa mới nói xong, Phương Ly đã bị người ơ đầm một chân đạp lảo đảo một cái. Còn chưa ổn định thân hình, một quyền tiếp theo đã nhanh chóng bị bay lại đây. Phương Ly cẩn thận, các cậu không thể an tĩnh một chút được sao? Mấy người ơ đầm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Kêu hay không kêu cũng đều là kết quả giống nhau mà thôi. Hà tất phải ở đây chế tạo tạp âm cho bọn tôi chứ? Các người, nghiến răng nghiến lợi, chúng tôi làm sao nào? Mấy người ơ đầm cười nhạo không thôi. Thủ hạ bại tướng, bại tướng dưới tay, một câu này liền đem bọn họ nghẹn trở về. Không sai, bọn họ xác thật là thủ hạ bại tướng. Thực lực xác thật là không bằng mấy người ơ đầm kia. Trong lòng nặng nề đã sắp đem bọn họ nghẹn đến điên rồi. Nghiến răng nghiến lợi thống hận bản thân nhỏ yếu. Nghĩ đến bọn họ đường đường là thiên chi kiêu tử. Đang ở trong học viện cơ giáp tốt nhất đế quốc. Lại không có cách nào làm vẻ vang cho trường học. Ngược lại lại thành vết nhơ của trường học. bọn họ sao có thể cam tâm được. Hiện tại bọn họ phá lệ thống hận khóa huấn luyện lúc trước đã thả lỏng bản thân. Nếu là lúc ấy lại nỗ lực một chút thì tốt rồi. Đừng lo lắng, thầy giáo thấy hai học sinh kia tình huống có chút không đúng. Vội vàng vỗ vỗ bọn họ, khiến cho bọn họ hoàn hồn. Các em đều rất ưu tú. Chỉ là một lần thắng thua mà thôi. Về sau nỗ lực là được rồi. Hiện tại chuyên tâm xem so đấu đi. Hai học sinh gật gật đầu, đem không cam lòng cùng những đè nén khác trong lòng mình đè ép xuống. Tầm mắt chuyển tới trên sân thi đấu. Phương Ly lúc này hiển nhiên đã có chút hết chống đỡ nổi rồi. Vô luận là công kích hay là trốn tránh đều đã bắt đầu trở nên trì độn. Mà ngược lại với cậu ta chính là, học sinh ơ đầm lại vẫn như cũ thành thạo. Hơn nữa một chiêu so với một chiêu càng tàn nhẫn hơn. Oành, Phương Ly bị đá bay sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Nỗ lực vài cái, muốn bò lên liền lại té trên mặt đất. Học sinh ơ đầm một chân đạp lên ngực cậu ta. Phương Ly bị trấn áp hoàn toàn. Tầm mấy người trên đài xem đều đã trầm tới đáy cốc. Xong rồi, học sinh ơ đầm nâng chân mình lên. Thời điểm chuẩn bị cho cậu ta một kích cuối cùng. Lại phát hiện hai chân của mình bị Phương Ly ôm lấy. Phẫn nộ một quyền nện xuống. Phương Ly hung hăng chấn một chút. Giam cầm chân lại một chút cũng không giảm bớt. Mấy chục quyền đi xuống. Từng quyền hung ác, Phương Ly lại trước sau không có buông tay mình ra. Trên đùi mình giống như mang theo một loài bò sắt như thế nào cũng không ném đi được. Học sinh ơ đầm phẫn nộ tột đỉnh. Trong công kích đã không có kết cấu nữa. Chỉ cầu đem đồ vật ghê tởm dính trên đùi đập nát đi thôi. Ở thời điểm học sinh ơ đầm lại công kích một lần nữa. Bỗng nhiên cảm thấy dưới chân mạnh mẽ một cái. Thân mình không tự chủ được mà ngã xuống. Phương Ly thừa dịp cơ hội này bò tới trên người hắn. Gắt gao đè nặng, một quyền lại một quyền nện xuống. Lực độ càng lúc càng lớn. Học sinh ơ đầm bị bất thình lình công kích đánh cho phát ngốc. Vài giây qua đi lập tức phản ứng lại. Sau đó nổi giận đùng đùng giãy giụa. Nhưng là không biết sao lại thế này. Đối thủ lúc trước dị thường nhỏ yếu. Lúc này sức lực lại mạnh đến dọa người. 3 phút qua đi, học sinh ơ đầm đã hoàn toàn ngã xuống trên mặt đất. Phương Ly thắng, học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc đều tràn đầy kinh hỉ. Muốn chờ Phương Ly ra sau đó cho cậu ta một cái ôm lớn lớn. Lại qua nửa ngày cũng không thấy cửa khoang Phương Ly mở ra. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn, mấy người nhanh chóng chạy qua, trợ giúp cậu ta đem cửa khoang mở ra. Bên trong Phương Ly đã sụi lơ ở đó, cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm. Lần này thua thật đúng là nghẹn khuất. Học sinh ơ đầm từ bên trong cơ giáp đi ra, phẫn nộ tột đỉnh, thua chính là thua, vô lần, cậu còn muốn thua không dậy nổi thế nào nữa. Một người ơ đầm đế quốc ngồi ở thính phòng cười nhạo nói. Không thể tưởng được cậu thế nhưng ngay cả một cái đối thủ như vậy cũng không thắng được. Thật đúng là làm cho chúng ta mất mặt. Cút, vô lần trợn mắt giận nhìn. Tôi cảnh cáo cậu, Địch An, đừng ở đó nói mát. Nếu không phải cậu ta gắt gao bám tôi không bỏ. Tôi sao có thể thua trận được. Có bản lĩnh ở đó chế giễu tôi. Cậu có bản lĩnh thì đánh với tôi một hồi đi. Xem tôi có đem cậu đánh đến răng rơi đầy đất không. Ai có hứng thú đánh một trận với một kẻ thất bại chứ? Địch An cười nhạo lắc lắc đầu. Tôi còn ngại hạ giá đấy. Vô lần giận dữ, muốn đi lên đánh với cậu ta. An tĩnh, trong đội ngũ một thanh niên thanh âm lạnh lùng nói. Nhìn kỹ, thanh niên này hóa ra chính là người ngày hôm qua cùng Ninh Hữu phát sinh xung đột. Thanh niên này thanh âm không lớn, lại lập tức làm cho hai người ngậm miệng. Đội ngũ nguyên bản có chút ầm ĩ cũng lập tức an tĩnh xuống. Không ai dám phát ra một chút thanh âm nào. Thanh niên sau khi nói xong hai chữ kia cũng không có nói thêm câu nào nữa. Chỉ là hơi hơi nhắm hai mắt lại. Chợp mắt, thầy giáo bọn họ sau khi đã nâng Phương Ly ra. Đầu tiên là tìm cho cậu ta một chỗ để cậu ta nghỉ ngơi một chút. Rồi sau đó thầy giáo liền đi tới trước mặt đám học sinh ơ đầm. Lần quyết đấu này là chúng tôi thua, tâm phục khẩu phục, thầy giáo dẫn đầu Ơ Đầm Đế Quốc hờ hững gật gật đầu. Nếu trường học chúng tôi đã nhìn, thi đấu cũng đã so, vậy chúng tôi đi về trước, chờ đến khi giao lưu chính thức bắt đầu chúng tôi sẽ lại qua đây. Lời vừa mới nói xong, thầy giáo dẫn đầu liền dẫn đầu rời đi, mà những học sinh đó cũng liên tiếp đi theo hắn rời đi. Trước khi đi, Ua Lần híp mắt xem xét Phương Ly nơi xa một chút. Trong ánh mắt không có chút thiện ý nào, thầy giáo tiếp đãi cũng không có cùng đi theo. Sắc mặt ngưng trọng quay đầu lại, lắc lắc đầu đối với mấy học sinh cùng lại đây. Cười khổ, từ trận quyết đấu này xem ra, thực lực của bọn họ xác thật là so với trường học chúng ta phải mạnh hơn rất nhiều. Lần giao lưu này sẽ thật sự nguy hiểm rồi, bọn em sẽ tận lực. Bọn học sinh im lặng hồi lâu, chỉ nói một câu như vậy. Ta nghe nói học sinh học viện đệ nhị Ơ Đầm Đế Quốc lại tới trường học các cậu làm giao lưu sao? Động tác trong tay Trình đại sư không ngừng, thuận miệng hỏi, đúng vậy, đại sư, Lâm Ninh co quắp mở miệng, trong lời nói có lo lắng rõ ràng, nghe nói ngày hôm qua lúc vừa tới bọn họ cũng đã cùng đồng học tiếp đãi đánh một hồi. Kết quả không tốt lắm, chúng tôi thua tương đối thảm, trong 3 trận thi đấu chỉ thắng 1 trận, hơn nữa thắng cũng là đặc biệt gian nan, này rất bình thường, Trình đại sư mở miệng nói. Học sinh của bọn họ chỉ nói riêng về tố chất thân thể cũng đã so với các cậu cao hơn không ít rồi. Huống chi tài nguyên dạy học cũng cường hơn rất nhiều lần. Ngoại trừ thái độ của những người đó thật sự là làm người chướng mắt ra. Những phương diện khác ta không thể không thừa nhận đều là một ít hạt giống tốt. Lâm Ninh gật gật đầu, có chút bị đè nén. Tôi nghe nói, những học sinh đó đều đặc biệt không coi ai ra gì. Lời nói đều đặc biệt, Ơ Đầm Đế Quốc cùng trường học các cậu làm giao lưu đã có mấy chục năm rồi đi. Trình đại sư nói thẳng một đề tài không liên quan. A, Lâm Ninh bắt đầu có chút sững sờ. Sau đó liền gật gật đầu. Hình như khoảng 7-80 năm rồi. Thời gian 7-80 năm, tổng cộng hơn 20 lần giao lưu. Ngoại trừ 3 lần đầu chúng ta thắng ra, còn dư lại nhiều lần như vậy. Một lần cũng đều chưa từng thắng qua, Trình đại sư điều chỉnh một cái linh kiện, tiếp tục nói, thực lực phổ biến của Ơ Đầm Đế Quốc so với chúng ta cao hơn. Thể chất cấp A chiếm phần trăm hẳn là hơn gấp 3 lần đế quốc chúng ta. Trong số những người đi đến trường học các cậu, khẳng định đều là thể chất tinh thần lực song cấp A trở lên. Ít nhất cũng có 3 người song cấp S tồn tại. Này, Lâm Ninh há to miệng. Ngốc ngốc nói, chính là trường học chúng tôi tổng cộng mới có một người song cấp S, chỉ có Tiểu Hữu. Còn lại cũng chỉ có Từ Phong sư huynh 5 năm là thể chất cấp S. Dư lại cao nhất cũng chỉ là cấp A thôi, cho nên bình thường mà nói. Lần giao lưu này các cậu khẳng định cũng định là thua rồi. Trình đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, lần này cậu cũng phải tham gia thi đấu đi. Đúng vậy, chúng tôi ngoại trừ đối chiến cơ giáp ra, còn phải so chế tạo cơ giáp, thầy giáo bảo tôi tham gia, 2 ngày này đừng đến đây nữa, nơi này của ta có một phần bút ký cậu cầm về xem đi. Lần này tỷ lệ thắng tuy rằng không lớn, nhưng cậu cũng phải nỗ lực một chút đi, Trình đại sư cho cậu ta một cái thẻ nhớ màu đen. Lâm Ninh vội vàng tiếp nhận. Phi thường cảm kích, thời gian rất nhanh đã tới thời điểm hai quốc bắt đầu giao lưu chính thức. Một lần giao lưu này tổng cộng sẽ liên tục trong 2 ngày. Tại trong 2 ngày này, tất cả học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc sẽ nghỉ. Năm 3 năm 4 sẽ tuyển ra 22 học sinh tham gia giao lưu. Mà những học sinh khác có thể ở hiện trường quan khán tình huống thi đấu. Bên trong đoàn Ơ Đầm Đế Quốc tới giao lưu tổng cộng có 25 học sinh. Trong đó 22 người tham gia thi đấu, 11 người tham gia chiến đấu cơ giáp, 11 người tham gia chế tạo cơ giáp. Lúc này đây cơ hội khó được, Ninh Hữu liền mang theo Viêm Hoàng cùng nhau đi quan khán thi đấu. Bốn người bên trong ký túc xá của bọn họ, trừ bỏ chính cậu, 3 người khác đều tham gia thi đấu. Ninh Hữu cực kỳ chú ý bọn họ lên sân khấu, liền chờ đến lúc đó bọn họ thi đấu sẽ cổ vũ. bởi vì dùng danh nghĩa giao lưu, cho nên hình thức thi đấu của bọn họ đều là so đấu một trận xong sau đó lại tiến hành trận tiếp theo. Cũng sẽ không tiến hành đồng thời. Bởi vậy tất cả mọi người đều có thể phi thường cẩn thận quan khán mỗi một trận thi đấu. Ngày đầu tiên giao nội dung lưu là chiến đấu cơ giáp. Tổng cộng chia làm tam vòng. Vòng thứ nhất là thi đấu cá nhân. Vòng thứ hai xa luân chiến. Vòng thứ ba là đoàn chiến. Sau khi Ơ Đầm Đế Quốc đi vào sân thi đấu liền trực tiếp ngồi xuống thính phòng. Đối với thầy lãnh đạo học viện cơ giáp đệ nhất nói chuyện thì khinh thường nhìn lại. Thẳng đến khi ông tuyên bố thi đấu bắt đầu, những người đó mới đem ánh mắt chuyển tới đây. Trong đó 11 người tham gia chiến đấu cơ giáp tới tiểu khu vực của sân thi đấu chuẩn bị chiến đấu. Theo video phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy biểu tình khinh thường của những người Ơ Đầm Đế Quốc. Tức khắc trong cơn giận dữ, tuy rằng trong lòng biết hai phương chênh lệch, nhưng vẫn cầu nguyện các sư huynh các sư đệ của mình có thể xả cho bọn họ chút khẩu khí. Đại ca, bọn họ thật sự là thật quá đáng rồi. Tấn Giang chỉ vào những người đối diện nổi giận đùng đùng. Nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ cho rằng mình là ai chứ? Dựa vào cái gì lại nhìn người khác như vậy? Thật cho rằng mình là thiên hạ vô địch sao? Thạch Hoàng Tuấn lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, mặc kệ hiện tại bọn họ thế nào, lần này cậu không thể xúc động được, lúc này là đề cập đến sự tình của hai quốc gia. Nếu chọc phiền toái, chúng ta không giải quyết được đâu. Nếu cậu thật muốn tìm mặt mũi về, vậy ở trên sân thi đấu tìm về đi. Thạch Hoàng Tuấn nhìn những người Ơ Đầm Đế Quốc đối diện, có nề nếp nói với Tấn Giang, thể chất cùng thực lực của cậu đều không kém, chính là quá mức lỗ mãng một chút, rất dễ dàng mất đi lý trí. Lúc này đây cậu phải bình tĩnh một chút, không thể bị một đám bọn họ đánh làm rối loạn tiết tấu được. Tấn Giang cắn răng liếc mắt nhìn người Ơ Đầm Đế Quốc một cái. Hít một hơi thật sâu, tớ đã biết đại ca. Lần này tớ nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, theo mệnh lệnh của trọng tài. Vòng thứ nhất thi đấu cá nhân chính thức bắt đầu, những người của Ơ Đầm Đế Quốc đó vẫn như cũ không có chút không khí khẩn trương nào. Vừa nói vừa cười, thường thường còn thảo luận một chút học viện cơ giáp đệ nhất chỗ nào kém đến mức làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu được. Hai người tham gia thi đấu tới trung tâm, từng người bước lên cơ giáp của mình. Làm một tư thế thi đấu lẫn nhau, sau đó liền nhanh chóng đánh nhau. Học sinh trên thính phòng không một ai không khẩn trương tới cực điểm. Nắm quyền nhìn tình huống trên sân thi đấu, nhưng làm cho bọn họ tiếc nuối chính là, gần 5 phút đồng hồ, Ơ Đầm Đế Quốc liền thắng. Thật không biết trường học thế nào cũng phải phái chúng ta tới như vậy một lần để làm gì nhỉ? Trên thính phòng, học sinh Ơ Đầm cùng một người khác phát ra bực tức. Ghét bỏ nói, luận thực lực nhiều lần đều là chúng ta thắng, có ý tứ gì sao? Được rồi, nếu đã bảo chúng ta tới đây khẳng định là có đạo lý. Cậu ngoan ngoãn ở chỗ này đợi đi, một người khác nói, mặc kệ có nói như thế nào, lần này khen thưởng không tồi đâu. Chờ sau khi trở về chúng ta có thế nào cũng có thể đổi một cái cơ giáp phối trí càng cao. Cơ hội này cầu còn cầu không được đâu. Cậu an tĩnh chút đi, cho dù là cho tôi một cái cơ giáp mới tôi cũng không muốn tới đây. Nơi này cảm giác cứ như lui về 20 năm trước vậy. Nhìn như thế nào cũng khó chịu, người nọ cau mày tiếp tục nói, nếu thực lực của cái trường học này có chút tính khiêu chiến cũng thôi đi. Nhưng cái dạng hiện tại này của bọn họ thật làm tôi cảm giác quả thực chính là lãng phí thời gian. Lời nói vừa mới nói xong. Người nọ liền cảm thấy phía sau một trận lạnh cả người. Tức khắc trong lòng cả kinh, có chút cẩn thận nhìn sang bên cạnh một chút, thanh niên phượng nhãn mặt vô biểu tình mắt lé nhìn cậu ta. Người nọ lập tức co rúm lại một cái, vội vàng chuyển đầu qua, cũng không dám mở miệng nữa. Liền ở trong lỗ hổng này, thi đấu đã tiến hành 4 trận, tất cả đều là Ơ Đầm Đế Quốc thắng. Đám học sinh học viện cơ giáp đệ nhất đều có chút áp lực. Nắm quyền nhìn cảnh tượng trong sân thi đấu, hy vọng trường học của bọn họ có thể xuất hiện một người thắng. Trận thi đấu thứ 5 đến phiên Thạch Hoàng Tuấn lên sân khấu. Thời điểm nhìn thấy Thạch Hoàng Tuấn, đám học sinh trên thính phòng đều bốc cháy lên một tia hy vọng. Thạch Hoàng Tuấn là đệ nhất niên cấp của bọn họ, danh xứng với thực. Cậu ấy nhất định sẽ thắng. Lúc này đây, kết quả thi đấu không có cô phụ kỳ vọng của bọn học sinh. Tuy rằng quá trình thi đấu có chút kịch liệt, nhưng Thạch Hoàng Tuấn vẫn như cũ giành thắng lợi. Cũng chỉ là dùng thời gian 5 phút đồng hồ. Kết quả này vừa ra, trên thính phòng một mảnh hoan hô, mà thái độ của những người ơ đầm đế quốc cũng từ nguyên bản không chút để ý nào dần dần trở nên chính thức. Người này cũng không tồi đâu, một người ơ đầm trong đó nói, hẳn là cùng lực lượng của tôi ngang nhau đấy. Được rồi Địch An, đừng có tự thiếp vàng lên mặt mình. Wallen cười nhạo, lấy bộ dáng này của cậu căn bản không phải đối thủ của cậu ta. Tôi đối với cậu ta còn không nắm chắc cái gì, cậu thì càng đừng nói nữa. Cậu cũng chỉ biết chiếm chút tiện nghi trên miệng thôi. Rốt cuộc như thế nào thì chúng ta lấy sự thật ra là biết. Wallen bình tĩnh nói, chẳng qua hiện tại trận thi đấu này cũng có chút ý tứ rồi. Hy vọng sau đó bọn họ cũng như thế nữa. Trận thứ 6, Tấn Giang lên sân khấu. Thi đấu mới vừa bắt đầu, Tấn Giang liền đấu đá lung tung chạy qua, toàn thân tràn ngập chiến ý, nhưng là trong hành động lại một chút cũng không có kết cấu. Thoạt nhìn đơn thuần chỉ là vì hung hăng đánh hắn một trận cho hết giận mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thạch Hoàng Tuấn vừa mới thắng một ván không khỏi nhíu mày. Rõ ràng trước đó đã cảnh cáo rồi, sao vừa mở màn lại vẫn là như thế chứ? Tấn Giang công kích sai lầm chồng chất, rất nhanh đã bị đối phương đánh thua cuộc. Thực xin lỗi đại ca. Tấn Giang vừa đến trước mặt Thạch Hoàng Tuấn liền vẻ mặt đau khổ nhận sai. Lúc trước tớ cũng không biết sao lại thế này. Vốn dĩ trước khi lên sân khấu vẫn luôn cảnh cáo bản thân. Kết quả vừa mới lên trận lại vẫn lửa giận vọt đầu. Thạch Hoàng Tuấn cau mày thở dài. Được rồi, hy vọng hai đợt tiếp theo cậu đừng tái phạm nữa. Tấn Giang vội vàng đáp ứng. Dư lại mấy trận thi đấu cũng là không như ý muốn. Ngoại trừ hai người 5-3 thắng hai trận ra, dư lại toàn bộ đều thua trận. Vòng thứ nhất thi đấu cá nhân, tổng cộng 11 trận thi đấu. Học viện cơ giáp đệ nhất đế quốc tổng cộng thắng 3 trận. 3-8 hoàn toàn bại. Ngoại trừ kết quả thi đấu không lý tưởng ra, còn có một việc càng làm cho các thầy giáo đau đầu. Một học sinh trong thi đấu sau khi thi đấu xong thân thể đột nhiên xảy ra vấn đề. Giáo y sau khi kiểm tra tuy rằng nói không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng lại không thể lại tham gia thi đấu nữa. Hiện tại bọn họ nhu cầu cấp bách cần tìm một người tới thay đổi học sinh này. Sau khi thuyết minh tình huống với đại biểu ơ đầm đế quốc xong, bọn họ cũng đồng ý nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho học viện cơ giáp đệ nhất tới an bài học sinh mới thay thế. Chỉ là thái độ của bọn họ lại đặc biệt làm người ta tức giận. Cảm giác biểu hiện ra ngoài giống như chính là học viện cơ giáp đệ nhất thua không dậy nổi. Đang kéo thời gian, lần này các vị dự thi không phải đều là học sinh 5-3 5-4 sao? Trực tiếp cho thủ tịch 5-5 thay thế không phải tốt hơn sao? Một người trong đó cười nói, chúng tôi không ngại đâu. Tương phản, chúng tôi kỳ thật càng hy vọng có thể đem tất cả nhân viên dự thi đều đổi thành người xuất sắc nhất quý giáo đấy. Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng không có dựa theo quy định phái học sinh 5-3 5-4 tới đây. Nhóm người này của chúng tôi đều là học sinh 5-2 cả. Thầy giáo muốn cho chúng tôi rèn luyện một chút, cho nên liền bảo chúng tôi đến đây thôi. Một người khác đáp lời, chẳng hề để ý nói. Thầy giáo học viện cơ giáp đệ nhất nghe đến đó đầu tiên là phẫn nộ. Rồi sau đó lại bình tĩnh xuống, cười nói với bọn họ, nếu các vị đều là học sinh 5-2, chúng tôi đây cũng thể lại ấn theo quy củ trước được. Càng đừng nói là đổi học sinh càng cao niên hơn, 5-2 đối với 5-2 mới là công bằng nhất. Học sinh ơ đầm đế quốc kinh ngạc cười. Các vị thật sự là ngay cả dãy dụa một chút cũng không dãy dụa sao? Lão sư cười bình tĩnh. Có lẽ thực lực của chúng tôi kém một chút, nhưng là ở phương diện lễ nghĩa chúng tôi vẫn đầy đủ nhất. Chúng tôi như thế nào cũng đường đường là học viện cao đẳng đế quốc. Điểm tố chất này chúng tôi vẫn phải có. Những người ơ đầm đế quốc lập tức phản ứng lại là ông đang châm chọc bọn họ không có tố chất. Mặt lập tức liền đen xuống. Thầy giáo lại trực tiếp rời đi. Chỉ ném xuống một câu. Chúng tôi sẽ cho năm 2 tới thay thế bổ sung. Các vị không cần lo lắng. 2. Cách chương.